Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291, làm sao bây giờ, tới cũng tới rồi, tới cũng tới rồi, hiện tại căn bản là đi không xong, nếu có thể rời khỏi nói, nàng nhất định sẽ, nhưng là quay đầu xem thời điểm, Lư Vị An đã rời đi cái này biệt thự. Nơi này chỉ có tam trọng ngoại tam trọng bảo tiêu, cùng mười mấy A-di hoặc là người hầu, này đó đều là ở chỗ này bảo hộ cùng chiếu cố cái này cái gọi là tôn thiếu gia. Khúc Tĩnh Linh cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ, tâm thần đều dần dần mà phiêu tán, hiện tại nàng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn chính mình trước mặt này chỉ phì heo. Nhìn qua ít nhất có 600-700 cân trọng. Cánh tay thượng trên đùi thịt mỡ đều đi xuống sụp, hai bên trên má thịt cũng bởi vì quá phì mà đi. Xuống rũ, thịt mỡ tễ đến liền đôi mắt đều nhìn không tới. Một đôi mập mạp đôi tay, thịt mỡ nhiều ngay cả ngón tay đều phân không khai. Lại còn có ở trên người nàng không ngừng mà du tẩu, nàng theo bản năng đẩy một phen. Muốn sau này lui, nhưng là nề hà người này quá béo. Chính mình này đẩy người lực đạo với hắn mà nói chỉ là ở hắn thịt mỡ thượng sờ soạng một phen giống nhau tiểu mỹ nhân, ai hắc hắc, đại mỹ nhân, muốn thân thân muốn thân thân, ta muốn thân thân, bảo bảo muốn thân thân. Khúc Tĩnh Linh đối mặt này như là hai căn lạp xưởng tạo thành miệng hôn môi. Quả thực là không thể nhẫn, lúc này đây dùng hết toàn lực đẩy một phen, nhưng là không có thúc đẩy đối phương. Mà là chính mình lùi lại hai bước té ngã trên đất, vị này tôn thiếu gia bởi vì lớn lên quá mập mạp. Đi đường đều đi bất động, vừa rồi có thể xông tới kỳ thật là bởi vì mặt đất quá trượt. Lướt qua tới, nhưng là hiện tại hoạt bất động, có hai cái lớn lên rất chắc nịch ca di lại đây. Một bên lôi kéo một cái cánh tay, đem Khúc Tĩnh Linh cấp túm lên, tôn thiếu gia, chúng ta đem người tức phụ phóng tới trong phòng. Đợi lát nữa là có thể động phòng, vừa rồi còn bởi vì mỹ nhân không ở trong lòng ngực mà sốt ruột. Không được tôn thiếu gia nghe được động phòng liền vui vẻ. Động phòng, thật tốt quá muốn động phòng. Bảo bảo muốn động phòng là, Khúc Tĩnh Linh biểu tình hoảng hốt bị hai cái bảo mẫu kéo vào lầu một lớn nhất cái kia phòng. Bởi vì tôn thiếu gia hình thể vấn đề, ở tại lầu một là tốt nhất bất quá. Dư lại người liền dùng đem hết toàn lực đem tôn thiếu gia cấp lộng về phòng. Cái này môn độ rộng đều so bình thường cửa phòng đại 4 lần. Mà việc này thích khách, Khúc Tĩnh Linh đã bị vừa rồi hai cái bảo mẫu cấp lột cái tinh quang ném ở trên giường, đại gia liên. Hợp lại đem tôn thiếu gia đưa lên giường lúc sau liền đi ra ngoài. Muốn nói Khúc Tĩnh Linh sẽ phản kháng. Này khẳng định sẽ, liền tính là một cái lão đại mẹ bị như vậy nam nhân thượng. Chỉ sợ cũng đều sẽ phản kháng, càng không cần phải nói xem biểu tình liền biết khẳng định là bị lừa. Như vậy mỹ lệ nữ nhân, nói cái này tôn thiếu gia thật đúng là chính là bắt bẻ thực. Liền tính đầu óc không được, như vậy bổn như vậy xuẩn, nhưng là hắn chính là thích mỹ nhân, không đẹp nữ nhân còn đều không cần. Phía trước đến là coi trọng quá hai cái, nhưng là kia hai cái không phải hoa tích phân mua, cho nên ở gặp được chân nhân lúc sau muốn chết muốn sống phải rời khỏi. Thủ trưởng bọn họ cũng không có ngăn đón, phải đi liền đi. Nhưng là ở đi phía trước vẫn là muốn đem hoa nhà bọn họ tích phân còn ra tới. Còn không ra nói, vậy chỉ có ném đến hội sở đi kiếm tiền, hiện tại phòng trưng còn ở hội sở kiếm tích phân đâu. Rốt cuộc lúc trước kia hai nữ nhân hoa tích phân cũng không ít. Hai người thêm lên đều có hơn 100 vạn tích phân. Thật là, cũng chính là một tháng thời gian, như thế nào liền hoa rất nhiều như vậy tích phân. Hiện tại hảo, không chịu đáp ứng cùng tôn thiếu gia ở bên nhau. Vậy đi hội sở cùng vô số nam nhân ở bên nhau hảo, mà hiện tại nữ nhân này nghe nói là thủ trưởng bọn. Họ hoa tích phân mua trở về. Quả thực là quá mỹ, thật sự quá mỹ, xứng tôn thiếu gia như vậy đích xác thật là quá lãng phí. Nhưng nề hà thế đạo này chính là như vậy, kỳ thật tương đối với kia hai cái ở hội sở nữ nhân tới nói. Nữ nhân này vận khí còn xem như tốt, không thể cự tuyệt đã nói lên không cần bị Tôn thiếu gia đại ca ném đến hội sở đi, không bao lâu. Liền từ trong phòng truyền ra nữ nhân khóc tiếng la cầu cứu thanh. Nhưng là thực đáng tiếc nơi này căn bản không ai có thể cứu nàng. Mặc kệ vì cái gì lý do, phía trước nàng lựa chọn tới nơi này. Như vậy liền phải gánh vác khởi lựa chọn nơi này hậu quả, không sai Vinh Chính Lâm đem nàng bán. 80 vạn tích phân, hắn tính toán đem này đó tích phân cấp Vinh Hán Thành dùng. Lại đem chuyện này nói cho hắn, coi như là thế hắn hết giận, nữ nhân này phía trước dám can đảm như vậy đối đãi chính mình nhi tử. Thiếu chút nữa hại chết hắn, ở núi sâu rừng già. Nhiều như vậy biến dị động vật. Hắn có thể chống đỡ đến Tần Văn không màng chính mình an nguy đi cứu thời điểm cũng đã rất khó được. Hắn hiện tại thường xuyên nằm mơ, cho là Tần Văn không có đi cứu hắn, hoặc là vừa lúc bỏ lỡ, Vinh Hán Thành cứ như vậy ở núi sâu rừng già bên trong bị biến dị động vật. Vây công giao chết, cuối cùng một chút phân ăn luôn, mỗi lần làm như vậy mộng. Hắn đối Khúc Tĩnh Linh phẫn nộ cùng oán hận liền sẽ gia tăng một chút. Phía trước mang theo nàng đến trang viên, cũng chỉ là thử xem nhi tử hay không còn thích. Chờ xác nhận lúc sau cố ý cho nàng hai lựa chọn, kỳ thật hắn cũng biết Khúc Tĩnh Linh như vậy nữ. Nhân khẳng định là sẽ không lựa chọn cái thứ nhất, bởi vì lựa chọn cái thứ nhất đã nói lên, nàng cần thiết muốn chính mình tìm công tác nuôi sống chính mình, Vinh Chính Lâm về đến nhà ngồi ở trên sofa. Trong nhà sở hữu có quan hệ nữ nhân đồ vật tất cả đều làm người hầu thu thập một chút. Lấy ra đi bán đi, lại là một tuyệt bút tích phân thu vào. Hắn hiện tại tồn không ít tích phân, kỳ thật chính là vì nhi tử tồn, phía trước cho rằng nhi tử đã chết. Hắn ăn xài phung phí, nhưng là hiện tại không được. Này một tuyệt bút tích phân đều là phải cho nhi tử dùng tuy rằng hắn cũng biết nhi tử vẫn luôn đều. Ngốc tại trang viên bên trong, hoa tích phân địa phương thiếu chi lại thiếu, khẳng định sẽ không nhận lấy chính mình tích phân, nhưng hắn vẫn là muốn đi thử xem, có lẽ nhận lấy đâu, nhưng không biết như thế nào, Tần Văn minh chính là nhi tử ân nhân cứu mạng. Nhưng hắn chính là thích không nổi, theo lý thuyết, hiện tại nam nhân cùng nam nhân kết nhóm sinh hoạt thật sự không ít. Thủ đô căn cứ đều rất nhiều. Nhưng hắn chính là không quen nhìn, những người khác còn chưa tính. Nhưng là chính mình nhi tử như thế nào cũng. Trước kia minh chính là thích nữ nhân, tính. Trước không nghĩ, phía trước đem tiểu thành cấp chọc mau. Vẫn là chờ thêm mấy ngày lại đi. Hiện tại đi hắn khẳng định không nghĩ nhìn đến ta. Ai, mà cùng ngày Vinh Chính Lâm rời đi trang viên không bao lâu. Tần Văn liền tìm tới rồi Vinh Hán Thành. Ba vừa rồi nói gì? Vinh Hán Thành trợn trắng mắt, đừng nói ngươi không nghe được. Tần Văn, ta muốn nghe ngươi nói, Vinh Hán Thành biểu tình có điểm cổ quái nhìn Tần Văn. Ngươi nhìn qua thực bình thường a. Vừa rồi thấy được Khúc Tĩnh Linh đi, thấy được nàng cư nhiên còn có thể như vậy bình thường. Chẳng lẽ là, Tần Văn bật cười. Chính mình lúc trước rốt cuộc đối Khúc Tĩnh Linh kiêng kỵ rốt cuộc cấp Vinh Hán Thành để lại bao? Sâu khắc ấn tượng a, đến bây giờ đều còn nhớ rõ, đương nhiên không để bụng. Bởi vì ta biết ngươi khẳng định là thích ta, cho nên mặt khác cái gì cả trai lẫn gái đều là cải trắng. Căn bản vô pháp hấp dẫn ngươi. Vinh Hán Thành lộ ra một nụ cười, ngươi nói đúng, xác thật là không có biện pháp hấp dẫn ta, cũng không biết ta ba chạy đi đâu đem Khúc Tĩnh Linh tìm tới. Hơn nữa xem Khúc Tĩnh Linh bộ dáng giống như còn phi thường ngoan ngoãn. Tần Văn, tưởng nhiều như vậy làm gì? Dù sao cùng chúng ta không quan hệ, Khúc Tĩnh Linh bị ba mang về lúc sau khẳng định sẽ không lưu lại Vinh Hán Thành. Tính không nghĩ, hôm nay nhà ăn có ngốc mao hồ canh thịt uống, chúng ta chạy nhanh qua đi, đợi lát nữa đi trễ khả năng liền không đến ăn. Đám kia người ăn khởi đồ vật tới thật là một chút đều không khách khí. Tần Văn vội vàng đem Vinh Hán Thành cấp khiêng lên tới. Chạy một mạch tới rồi nhà ăn. Mọi người xem đến bọn họ như vậy đều chỉ là lộ ra hữu hảo trêu chọc tươi cười. Vinh Hán Thành bị buông xuống lúc sau, trực tiếp cấp Tần Văn tới hai quyền, Tần Văn thập phần khoa trương ôm bụng kêu đau. Mọi người đều ở nơi đó ồn ào nói giỡn, nói bọn họ lại ở giải cẩu lương. Thời gian dần dần mà qua đi, thực mau Đường Minh liền từ dịch quân trong miệng biết thủ đô căn cứ bên kia động đất tin tức. Tuy nói chỉ là tiểu động đất, mặt đất đong đưa một hồi mà thôi, nhưng đây cũng là ăn Tết lúc sau phát sinh ở thủ đô phụ cận trận đầu động đất, hơn nữa năm nay để nhất hào bão cuồng phong ngày hôm qua Lâm Đông bọn họ nói cho chính mình, cũng đã chính thức hình thành. Từ bên kia đến đổ bộ đại khái yêu cầu 13 thiên thời gian. Tới thành phố S phụ cận đại khái yêu cầu 18 thiên thời gian, nói cách khác còn có nửa tháng. Không đến bão cuồng phong liền phải tới. Đến lúc đó mang đến mưa xuống gió to. Tính, mọi người đều là như thế này lại đây. Hy vọng đời này đại bộ phận người đều có thể an toàn nhịn qua tới, dịch quân. Nghe nói đại căn cứ bên kia hiện tại còn đều ở bồi dưỡng tử dị khuẩn. Chậm rãi bắt đầu toàn dân biến dị. Dịch quân gật gật đầu. Không sai, đây là hạng nhất đại công trình, cho nên liên tục thời gian sẽ thật lâu. Phỏng chừng đã nhiều năm đều sẽ tiếp tục đi xuống. Toàn dân biến dị khẳng định là cần thiết muốn chấp hành rốt cuộc. Rốt cuộc căn cứ hiện tại tự nhiên tình huống tới xem. Bất biến dị người khả năng căn bản quá không bao nhiêu năm liền sẽ bởi vì cực đoan thời tiết mà tử vong, tựa như năm trước mùa đông bị đông chết người giống nhau, Đường Minh. Hy vọng có thể vẫn luôn liên tục đi xuống đi, liền tính là mọi người đều biến thành biến dị người. Nhưng này cũng chỉ là bảo đảm bọn họ có thể chống đỡ cực đoan tự nhiên thời tiết mà thôi. Nếu muốn dưới tình huống như thế chiến đấu. Tỉnh tỉnh đi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 308 chương 308 mà liền ở tất cả mọi người thả lòng cảnh giác chuẩn bị nghênh đón năm nay để nhất hào bão cuồng phong thời điểm, trang viên đã xảy ra một sự kiện, Vu Tử Thương bị thương, hơn nữa lúc ấy vẫn là bởi vì có Lâm Quả ở bên cạnh chắn một đao duyên cớ. Nếu không Vu Tử Thương thật đúng là liền phải bị một đao bị mất mạng. Bởi vì lúc ấy Lâm Quả lại là vừa lúc tới tìm Vu Tử Thương. Cho hắn chán một đao, lúc này mới làm phụ cận cầu tử có thời gian lại đây về sau giao chết cái kia động thủ người, mọi người đều tụ tập lại đây xem xét bọn họ tình huống. Phát hiện Lâm Quả là sau lưng một đao tử, chiều dài 20 cm. Miệng vết thương cũng tương đối thâm, cấp phùng mấy châm, cũng may không có độc, nếu không cũng không biết phải làm sao bây giờ, mà Vu Tử Thương bị thương tương đối nghiêm trọng. Trước ngực sau lưng cánh tay thượng, ngay cả trên cổ đều có vết thương, nhìn thương rất nghiêm trọng, nhưng là sở hữu miệng vết thương thêm lên cũng không có Lâm Quả bị thương nặng hơn nữa. Đây đều là trong khoảng thời gian này. Vu Tử Thương bị dịch quân huấn luyện tương đối khắc nghiệt duyên cớ. Cho nên mới có thể sống sót. Cái kia biến dị người sát thủ đã bị cắn chết. Thi thể ném ở một bên. Dịch quân hiện tại không ở nơi này. Cho nên còn không biết trứng cá mới bị thương sự tình Đường Minh hỏi Trần Quản gia. Dịch quân ở trang viên sao? Trần Quản gia, đúng vậy. Hắn mỗi ngày lúc này đều sẽ đến trang viên. Đại khái còn có nửa giờ thời gian sẽ đến biệt thự tìm hắn còn có chính mình muội muội. Dịch quân mỗi ngày lại đây mặc kệ nhiều vội đều sẽ tới xem bọn họ hai cái. Mà không biết có phải hay không dịch quân cũng có cảm ứng dường như. Hôm nay trước tiên nửa giờ trình diện vừa lúc thấy được Vu Tử Thương đang ở băng bó cảnh tượng. Sao lại thế này? Sát thủ tới, Vu Tử Thương gật đầu. Là, bất quá ta không có gì đại sự, chính là bị cắt vài đạo, miệng vết thương đều không thâm, ngày mai là có thể hảo, nhưng thật ra Lâm Quả, thay ta chắn một đao, hắn miệng vết thương so với ta nghiêm trọng, nhưng là lúc này Lâm Quả đã từ bên trong đi ra. Vẫn là ngày thường tùy tiện bộ dáng, đừng như vậy xem ta a, ta một chút việc nhi không có, như vậy miệng vết thương đặt ở trước kia tuy rằng thực nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại với ta mà nói cũng không phải cái gì đại sự. cũng chính là 2-3 thiên thời gian, ta mấy ngày nay ăn được một chút còn có thể tốt càng mau. Hơn nữa hảo lúc sau khẳng định liền vết sẹo đều sẽ không lưu lại, tuy rằng nói như vậy. Nhưng Vu Tử Thương vẫn là cảm thấy áy náy, bởi vì thực lực của chính mình quá yếu. Phía trước cùng Dịch Quân rèn luyện lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng chính mình ít nhất có thể cùng sát thủ kéo dài thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, hết chương.